Truyền nhân thiên y, chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 585. Tôi sẽ đưa cho anh 10 tỷ trước, sau đó thuê anh đến làm phó chủ tịch tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh của chúng tôi. Chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển và sản xuất các loại thuốc mới. Đây là hợp đồng, anh đọc trước đi, cột lương tôi để trống. Anh điền bao nhiêu cũng được, miễn là anh dám điền vào đây thì bao nhiêu tôi cũng dám đưa. Nếu anh hài lòng thì có thể ký hợp đồng ngay bây giờ. Và hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Sau khi nghe điều này, Lương Siêu mỉm cười hất hất tay mà không cần nhìn vào hợp đồng. Tổng giám đốc Diệp không uổng công là thương nhân. Đúng là khôn khéo, dùng cách này để ràng buộc tôi và công ty Nhuận Tinh theo cách này. Ngày sau tôi sẽ có tác dụng với cô. Không, đó là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu anh nghĩ rằng tôi không đủ chân thành, tôi có thể nhượng lại một chút cổ phần của Nhuận Tinh cho anh. Thế nào? Lương Siêu bất giác gãi đầu. Đây là lãng phí tiền bạc, lãng phí địa vị, tổn hại vốn chủ sở hữu để lôi kéo hắn. Cho nên hắn ta thực sự hơi ngại từ chối. Tôi đã cảm nhận được sự chân thành của Diệp Tổng, nhưng tôi vẫn muốn tờ giấy hôn thư hơn. Vẻ mặt Diệp Khuynh Thành hơi sững lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường trở lại. Như vậy đi, anh cứ suy nghĩ thêm đi. Không cần gấp gáp báo lại tôi. Lúc nào suy nghĩ xong rồi hãng đến tìm tôi. Tôi biết Tết ở đây rất ngon. Hãy thử đi. Diệp Khuynh Thành cắt ngang lời Lương Siêu, sau đó triệt để chặn lời hắn, thậm chí còn không cho hắn cơ hội để mở miệng. Cô ấy không ngừng nói về đồ ăn ngon rồi thời trang với Cung Vũ. Cứ như vậy, bữa tối kết thúc cũng không gọi là nhanh lắm, mà ăn cả tiếng đồng hồ mới xong. Ăn xong rồi, nói xong, Diệp Khuynh Thành đặt xuống dao nĩa, lau miệng cười với Cung Vũ, nói, cá nhân tôi không thích theo đuổi phim truyền hình. Nhưng của cô thì ngoại lệ. Tuy bây giờ cô đã bị truyền thông Thiên Ngô phong sát rồi, nhưng ở trong giới giải trí này tôi cũng có vài người bạn. Tôi có thể nhờ họ giúp cô gột rửa lại lần nữa, tiếp tục tuyên truyền, giúp cô trở lại thời đỉnh cao, thậm chí có thể bước trên thảm đỏ dành riêng cho nữ diễn viên. Thế nào hả? Hả? Cái này đúng không tệ nha. Trước mắt Lương Siêu sáng lên, nhưng lại không ngờ Cung Vũ lại một mực lắc lắc đầu, từ chối một cách cực kỳ dứt khoát. Diệp Khuynh Thành cũng kinh ngạc, nghi hoặc cười nói, được, tôi tôn trọng lựa chọn của cô, nhưng cô có thể nói cho tôi biết lý do từ chối được không? Cung Vũ suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, Diệp Tổng, ngài muốn nghe lời thật lòng hay lời nói dối? Đương nhiên là sự thật. Sự thật là tôi không hy vọng cái giúp đỡ to lớn này của cô dẫn đến ngày sau bản thân khi đứng trước chị em là cô bị thấp cổ bé họng hơn. Chị em, cách chương.